Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3090, chương 3096, biến thiên. Ngoại trừ Diệp Lăng bên ngoài, bọn người kia, có vẻ như ngoại trừ từng trải sinh tử bên ngoài, căn bản là không có đạt được bất kỳ cơ duyên, dù sao liều mạng toán không lên cơ duyên, thua thiệt sao? Quỷ mới biết thua thiệt không lỗ, phản chính bọn họ tới những thứ này người bên trong, chỉ có không đủ một nửa người còn sống. Hơn nữa những thứ này người, từng cái còn đều là thụ thương nhãn chung, chẳng qua có thể khẳng định là, những thứ này người còn sống sót, ý chí cũng như sắt thép, thú triều cái kia loại thảm liệt, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng. Có thể đây cũng là đối với hắn nhóm mà nói tốt nhất thu hoạch đi. Nhưng là, những thứ này tông môn đệ tử rất rõ ràng có chút không cam. Dù sao bọn họ nhưng là ôm cơ duyên chi tâm tới a. Bây giờ lại hai tay khoảng không khoảng không. Có thể đây là vô số lần đến. Đơn giản nhất trực bạch đại ám hắc thiên chi lữ. Chẳng qua coi như là bọn họ không may. Vừa vặn gặp sinh mệnh chi thụ sinh ra, kẹt, đột nhiên, một đạo chói mắt nứt khe xuất hiện ở hư không bên trong. Mọi người từng cái sâu hấp một hơi, mặc dù có không cam, nhưng cũng bất lực. Sau một khắc, nhất cổ kinh khủng lực lượng, Na-di lấy thân thể của bọn hắn, cho cưỡng ép Na-di đi ra ngoài, bao quát Diệp Lăng ở bên trong, đều không có lực phản kháng chút nào. Làm bọn người kia lại xuất hiện một khắc kia. Bọn họ đã xuất hiện ở phía trước tiến vào đại ám hắc thiên bên biên giới chỗ. Thế giới biến ảo. Vô số người đều là sâu thán một hơi. Đắng tiếng cười. Xoay người chuẩn bị ly khai. Nhưng là ngay một khắc này. Từng đạo thân ảnh phủ xuống. Cầm đầu không là người khác. Chính là Chân Vũ Đại Đế. Chỉ thấy hắn chắp hai tay sau lưng. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, thứ nhì chính là ngạo thiên đám người lần lượt hàng lâm. Mà ở trong đám người, Diệp Lăng rõ ràng phát hiện cái kia Tàng Thanh trưởng lão. Làm cho hắn cảm giác được rung động là, cái này Tàng Thanh hiện nay dĩ nhiên trở thành cửu trọng thiên tôn. Phải biết, tại hắn nhóm tiến vào đại ám hắc thiên chi trước, Tàng Thanh trưởng lão mới bất quá là bảy trọng thiên tôn a. Cái này vẻn vẹn thời gian một năm, liền đạp phá hai trọng thiên tôn. Bất khả tư nghị, cho dù là Diệp Lăng đều cảm giác được có chút kinh hãi. Phải biết rằng bảy trọng thiên tôn cũng không phải là ba trọng thiên tôn. Giống như Diệp Lăng ở trong vòng một năm đạp phá hai đại cảnh giới. Tuy là khủng bố, có thể luôn có thể lý giải, mà Tàng Thanh trưởng lão... Dĩ nhiên tại trong vòng một năm đạp phá đến rồi thiên tôn cảnh đỉnh phong. Không thể không nói, có thể đem người hoạt hoạt dọa cho chết. Ta kình thiên môn người đâu? Đột nhiên, trong đám người ngạo thiên lạnh giọng quát lên. Một câu nói lệnh toàn trường tĩnh mịch. Không ít tông môn đệ tử đều là thân thể khẽ run nhìn một chút một bên vẻ mặt lãnh đạm Diệp Lăng. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Kình thiên môn người, đều chết hết a, bị Diệp Lăng người này một cái người cho toàn bộ giết sạch. Ngạo thiên chứng kiến phía dưới tông môn đệ tử mặt sắc. Trong lòng thịch một tiếng, cảm thấy một tia dự cảm bất hảo, mà sau trong mắt tản ra u sâm ánh sáng. Bản tọa, ở hỏi các ngươi, oanh, ngạo thiên nộ quát một tiếng, khuôn mặt phẫn nộ màu sắc, trong hư không. Liền Chân Vũ Đại Đế đều là khuôn mặt nghi hoặc. Cái này kình thiên môn đệ tử thực lực đều rất mạnh mẽ, bình thường nhân thật đúng là không phải là đối thủ. Dù cho Chân Vũ Đại Đế cũng không dám tưởng tượng những đệ tử kia bị người giết, dù sao có chút không quá thực tế. Kêu gào cái gì? Đột nhiên Diệp Lăng bước ra một bước, cái trán nhíu đạm mạc hô. Bầu không khí trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Vô số cường giả toàn bộ nhìn về phía Diệp Lăng. những thứ kia tông môn đệ tử là khuôn mặt sợ hãi màu sắc. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Lăng dám đứng ra, tới với trong hư không những thứ kia đầu sỏ trưởng môn. Tắc thì là ngây ngẩn cả người, không minh bạch Diệp Lăng tại sao muốn đứng ra. Ngươi những phế vật kia đệ tử đã bị ta toàn bộ cho giết. Sau một khắc, Diệp Lăng không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ngạo Thiên tròng mắt trong nháy mắt màu đỏ tươi không gì sánh được. Cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Lăng, mà chân sau bước một bước, trong cơ thể toát ra một khí thế đáng sợ. Ngạo Thiên, ngươi nghĩ thế nào? Một bên chân Vũ Đại Đế thình lình bước ra một bước, đem muốn xuất thủ Ngạo Thiên trực tiếp ngăn cản ở. Con người híp lại, tản ra vô tận phong mang. Hay hơn phân nửa bước Thánh Tôn đối mặt. Chân Vũ Đại Đế, ngươi tránh ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi trong tông môn cái này tiểu gia hỏa, đến cùng có như thế nào thủ đoạn, có thể đem ta tông môn nội những thứ kia bất thành khí đệ tử toàn bộ chu diệt. Ngạo Thiên giữ tợn gầm nhẹ một tiếng. Hắn là không tin Diệp Lăng đem Kình Thiên môn nhân toàn bộ đều giết. Nhưng là, dù cho không phải Diệp Lăng đã hạ thủ, chỉ bằng vào hắn dám hò hét, Ngạo Thiên phải đem hắn giết. Một người học trò dám can đảm khiêu khích hắn, đơn giản là muốn chết. Được rồi, Ngạo Thiên, đệ tử của ngươi đáng chết. Đột nhiên, Chân Vũ Đại Đế lãnh đạm nói, muốn ở một lần này đại ám hắc thiên chi bên trong đem ta nữ nhi chu diệt, để cho ta phát cuồng, nhưng sau nhân cơ hội nội ứng ngoại hợp, cướp đi ta Chân Vũ Tông chi chủ vị trí. Chỉ là ngươi lại không nghĩ rằng, ta đã sớm biết. Sau một khắc, Chân Vũ Đại Đế lệnh tất cả mọi người đều ngẩn ra. Kháo cái quỷ gì? Vì sao kịch tình thay đổi có chút nhanh? Bọn họ truy không lên a? Ngươi đang nói cái gì? Ngạo Thiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Chân Vũ Đại Đế. Bốn phía, những cái này tông môn đầu sỏ đều là hít vào ngụm khí lạnh. Bọn họ tựa hồ cảm giác được, nay thiên sẽ có chút không giống tầm thường a, sẽ phát sinh đại sự nhi. Không nói gì, ngươi không phải muốn cho Thanh Phong cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, đoạt ta vị trí sao? Chân Vũ Đại Đế lãnh đạm nói đạo. Oanh, mọi người, bao quát những đệ tử kia, từng cái đều là trợn to tròng mắt, mà sau hít vào ngụm khí lạnh, tròng mắt không ngừng ba động hoảng sợ màu sắc. Thanh Phong, Chân Vũ Tông đại trưởng lão, đường đường cửu trọng thiên tôn tu vi, là Chân Vũ Đại Đế từ nhỏ bạn chơi, một mạch bồi bạn hắn đến rồi hôm nay địa vị, hắn có thể phản bội. Bạch Ngọc phản bội, ta ngược lại có thể tin tưởng, chỉ là của ta không nghĩ tới, liền Thanh Phong ngươi cũng có thể kêu gọi đầu hàng. Như không phải ta cơ duyên xảo hợp phát hiện, có thể, chỉ là hiện tại, chậm. Chân Vũ Đại Đế con ngươi từ từ băng lạnh. Hắn cùng Thanh Phong quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Thanh Phong phản bội cơ hồ khiến hắn không thể chịu đựng. Trái tim đau nhức, mọi người vào giờ khắc này đều biết một điểm, Chân Vũ vị diện phải loạn. Hừ, biết thì đã có sao? Chân Vũ tiểu nhi, nay thiên ta sẽ ngươi Chân Vũ Tông tan biến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi như thế nào. Đối với Thanh Phong hạ thủ, không hạ thủ, ngươi Chân Vũ Tông cũng sẽ bị Thanh Phong cho mẫn diệt, mà sau tự lập làm chủ. Ha ha, sau một khắc, Ngạo Thiên điểm mũi chân một cái, thân ảnh chợt lui, hắn thối lui đến xa chỗ, kiêng kỵ lại giữ tợn nhìn Chân Vũ Đại Đế, sợ Chân Vũ Đại Đế đột nhiên xuất thủ. Chợt, Ngạo Thiên bắt đầu cho Thanh Phong truyền âm, nhưng là ngay lập tức chi về sau, Ngạo Thiên mặt sắc hơi thay đổi, hắn phát hiện mình đã không liên lạc được trên Thanh Phong. Truyền âm như đá trầm biển rộng, ngươi là đang cho hắn truyền âm? Vừa nói chuyện, Chân Vũ Đại Đế vẻ mặt lãnh đạm ném ra một cái đầu lâu. Đầu lâu kia trừng lớn con mắt, chết không nhắm mắt,